Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trình, Luật Cảnh Chi đã từng ngồi nhiều loại xe sang trọng, nhưng đây là lần đầu ngồi máy kéo. Mắt cậu bé đầy tò mò, Ôn Oanh ngoài việc đã ngồi ô tô, cũng là lần đầu tiên ngồi máy kéo. Cô bé vừa lên xe đã hào hứng không chịu nổi. Chi chi, đây là lần đầu tiên tớ ngồi máy kéo đấy. Trước đây nhìn thấy mấy đứa bạn ngồi máy kéo, tớ thấy oai lắm, tiếc là ba tớ không biết lái máy kéo. Ôn Thiều Ngọc từ trong sân bước ra, vừa vặn nghe thấy con gái yêu nói, ba biết lái máy kéo, nhưng ba không có máy kéo. Ba, sau này lớn lên con sẽ mua cho ba một cái máy kéo nhé. Ôn Oanh nghĩ rằng sau này vào đại học chắc chắn sẽ có học bổng. Sau này đi làm, mỗi tháng cô bé sẽ tiết kiệm tiền. Không lâu sau, cô bé sẽ có thể mua cho ba cái máy kéo. Ôn Thiều Ngọc từng đến thành phố tự nhận là người từng trải. Có chút chê bai con gái không có tầm nhìn. Con lớn lên rồi thì ai còn đi máy kéo. Chắc chắn là đi ô tô con. Ôn Oanh biết ô tô con đắt hơn máy kéo. Nhưng nghĩ đến trong mơ thấy nhiều người đi ô tô con. Cô bé do dự một chút rồi nói. Ba, chắc chắn chúng ta phải mua ô tô cho anh trai trước. Hay là ba cố gắng kiếm tiền. Lúc đó tự mua ô tô cho mình đi. Hay, con bé này, Ôn Thiều Ngọc có chút chua xót nói. Sao ba là ba mà không bằng anh trai con à? Con chỉ nghĩ rằng anh trai có thể cần ô tô hơn. Còn ba có khả năng tự mua ô tô cho mình. Ôn Thiều Ngọc nghĩ mình cũng cần ô tô. Đang định phản bác, nghe thấy câu sau của con gái. Cảm thấy đó là sự khẳng định của con. Có chút lâng lâng. Tất nhiên rồi, ba đâu phải người không mua nổi xe. Trong sân, Ôn Độ cố ý đứng đây đợi bà nội. Bà Ôn vừa lên xe, chợt nhớ ra còn một thứ chưa lấy. Liền quay lại lấy. Bà từ trong nhà bước ra, thấy cháu trai đứng đó liền nói, sao con chưa đi? Ôn Độ hơi ngại ngùng, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì nói với bà. Bà Ôn thấy cháu trai như vậy, biết ngay là có chuyện. Bà nội, chúng ta cứ thế này đi à? Ôn Độ không tiện nói thẳng mà ẩn ý nhắc nhở bà. Bà Ôn hỏi lại, còn gì chưa lấy à? Trong nhà cơ bản đã mang hết rồi. Không phải, con không nói đồ trong nhà. Ý con là chúng ta đi thế này. Bà nội không nói gì với ai à? Ôn Độ nghĩ mình đã ẩn ý rất rõ ràng. Bà Ôn nghĩ cháu đang nói đến chuyện trứng gà. Con không nói là người ta muốn mua nhiều trứng để ấp con à? Bà nội đã bảo nhà ông Nghiêm thu nhiều trứng. Cũng để lại 100 đồng đặt ấy. Sợ người ta đến không làm việc mà lừa ông ấy. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Chuyện này Ôn Độ có thể đảm bảo. Nhưng bà Ôn lại nói. Nhà ông Nghiêm là nể mặt bà mà giúp thu trứng. Giờ bà đi rồi. Ông ấy chắc sẽ lo lắng. Bà để lại tiền để ông ấy dễ làm việc. Ôn Độ rất hiểu điều đó. Vậy không còn ai cần thông báo nữa à? Bà Ôn chắc chắn cháu trai có ẩn ý. Nhưng không đoán được ý cháu. Tiệc hôm qua đã nói hết rồi. Ân cũng đã trả, ai đến ăn tiệc cũng không mang gì, ai mang đồ đến cũng đã trả lại. Còn lại là nhà lão Bạch trước mặt, nhưng nhà họ đã đi Tây Bắc cùng cậu con rồi. Những người còn lại không thân thiết, chúng ta không qua lại gì. Bà Ôn nghĩ kỹ lại các mối quan hệ, chắc chắn không bỏ sót ai. Bà ôm đồ đi ra ngoài, đi vài bước thấy cháu trai vẫn đứng đó. Không có ý định đi cùng. Bà băn khoăn, chắc không phải nhà bị mất rồi chứ. Không lẽ cháu trai lừa mình. Bà bắt đầu nghĩ lung tung. Tiểu Độ, nói thật với bà, nhà mình có phải không lấy lại được không? Ôn Độ chỉ hơi lơ đãng chút. Không ngờ bà lại nghĩ xa xôi đến vậy. Hiểu lầm thế này thì không được. Cậu vội giải thích, bà nội, nhà mình con lấy lại rồi. Con còn cho bà xem giấy tờ mà. Bà đâu nhận ra kia là thật hay giả. Ôn Độ, chuyện này cũng có người làm giả sao? Bà nội, nhà mình con thật sự đã lấy lại rồi. Bà đừng lo, con còn thuê người dọn dẹp. Chúng ta qua đó là có thể ở ngay. Bà Ôn hỏi, thế con còn lo lắng gì? Nói chuyện gì mà úp mở thế? Ôn Độ cắn răng, đành nói thẳng, bà nội, ba con không phải đã có đối tượng rồi sao? Chúng ta đi thế này, chẳng phải chuyện đó sẽ hỏng bét à? Cách Trương.